Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 55, Châu Cầy. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Trần Thủ Quan nghe vậy, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt hơi rạn nứt, nhìn kỹ lại thậm chí còn hơi vặn vẹo, ánh mắt anh dừng trên người Mạnh Nguyên Nam vài giây, thái độ cảnh giác đề phòng trong tiềm thức tăng vọt lên. Vẻ mặt nhạt nhòa trong nháy mắt đó rất kỳ lạ, trộn lẫn ngạc nhiên, lúng túng, thù địch, dường như mới nhận ra Mạnh Sơ Sơ cũng có người thân. Loại cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ này khiến anh ngầm không vui. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lần đầu tiên trong đời Trần Thù Quan thực hiện một hành động duy tâm. Anh đưa tay, chủ động nói với người trước mặt, chào chú. Mạnh Nguyên Nam trông trắng trẻo, nho nhã yếu ớt, thực ra chỉ thấp hơn Trần Thù Quan mấy cm. Ông chạm nhẹ tay Trần Thù Quan rồi nhanh chóng buông ra, hai người đàn ông cao to như nhau chắn ở nơi này, áp suất không khí xung quanh lập tức giảm xuống. Tôn Mi hỏi, giáo sư Trần, hay là ngồi chung nhé? Trần Thù Quan liếc nhìn đôi mắt hoa đào giống y như đúc Mạnh Sơ, anh rũ mắt đáp một tiếng, không từ chối. Được, chuyện được đăng trên WhatsApp của Kit Tần Tầm. Chiếc bàn dài, Tôn Mi tự động nhường ra một chỗ. Mạnh Nguyên Nam đang ngồi đối diện Trần Thù Quan, mỗi người ăn thức ăn trong khay cơm của mình. Mạnh Nguyên Nam là người có tri thức kiếm sống bằng nghề viết lách, ông không bảo thủ nhưng có sự kiên quyết và cứng rắn của mình. Nếu đặt ở cổ đại, đoán chừng ông chính là loại người có thể đổ máu tử chiến vì tín ngưỡng của mình. Ông thẳng thắn quen rồi, trừ vợ con mình ra, e là ông không thèm quan tâm đến xíu nào. Ông chợt ngừng đũa, hời hợt hỏi thẳng một câu, tuổi giáo sư Trần không nhỏ nhỉ? Trần Thù Quan ngẩn ra, nhíu chặt mày rồi lại thả lỏng ngay lập tức, anh trả lời một cách hòa nhã ngoài dự đoán. 31 rồi à? Mạnh Nguyên Nam cười, thế mà tôi tưởng lớn rồi. Giáo sư Trần quả là tuổi trẻ tài cao, nghe nói cậu đã là người giành được giải thưởng Gettner. Mẹ của Mạnh Sơ nhà tôi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, sau khi sinh Sơ Sơ thì bây giờ chỉ thích ở nhà chăm bón hoa cỏ, lãng phí hết cả. Mặt Trần Thù Quan không cảm xúc, Tôn Mi bới cơm một cách lặng lẽ, xem như mình không tồn tại. Lời này của Mạnh Nguyên Nam thật sự rất thất lễ. Nhưng ý của Mạnh Nguyên Nam ai cũng hiểu được, thiếu chút nữa là ông chỉ thẳng vào Trần Thù Quan mà mắng. Đồ Châu Cầy già nhà cậu suýt cùng một thế hệ với vợ chồng tôi, hãy bớt nhớ thương bé cỏ non nhà tôi đi. Cãi với người có học thức là một chuyện phải suy xét cực kỳ cẩn thận. Bọn họ nhìn ôn hòa, không muốn đối chọi gay gắt, nhưng sự tranh luận của bọn chẳng bao giờ ở trạng thái cân bằng. Hai quân giao chiến, nếu thế thực ngang nhau, bọn họ có thể thốt ra từ ngữ tục tiễu phũ phàng, chỉ để tranh cao thấp. Nếu giữ im lặng, bọn họ sẽ thuận thế tiến lên, cho đến khi đối phương không còn lực chống đỡ. Cô xem, thế hệ chúng ta đều kết hôn sớm, mà cô biết con gái nhà bọn tôi ấy, từ nhỏ đã khiến tôi và mẹ nó nhọc lòng nhiều. Không giữ nó đến 30 tuổi, bọn tôi đâu có yên tâm được. Lời này là ông nói cho Tôn Mi, nhưng mặt lại hướng về Trần Thù Quan. Nhưng giáo sư Trần này, tôi là người từng trải, nói một câu quá phận, đàn ông tuy sự nghiệp quan trọng nhưng chung thân đại sự cũng không thể quá chậm trễ. Trần Thù Quan nhìn miệng bố Mạnh mở ra đóng lại, cuối cùng cũng hiểu ra, năng lực dây dưa đeo bám của cô gái nhỏ lúc anh mới gặp cô 18 tuổi thật sự ấy từ đâu mà ra rồi. Lúc ấy anh chỉ nghĩ đến hai chữ, ồn ào, góc chuyện audio.com. Mạnh Nguyên Nam ông cũng không nói nhiều lời, bởi vì dù bất mãn hơn nữa thì ông cũng phải bận tâm đến Mạnh Sơ của ông muốn chính miệng Mạnh Sơ chứng thực. Mạnh Sơ từng ở trong một khu dân cư kiểu cũ trong một khoảng thời gian, tầng 6 cao nhất, không có thang máy. Nhưng trong lầu ai mà không biết Mạnh Nguyên Nam là người đội con gái lên đầu, bé Mạnh Sơ chưa từng tự xuống cầu thang, đều do ông cõng. Trước đây, Mạnh Sơ có thể hình thành tính cách hoạt bát như vậy không tránh khỏi liên quan đến ông. Theo tư tưởng của ông, năm đó ông vốn không cho Mạnh Sơ học chuyên ngành này, tiến vào chảo nhuộm khổng lồ như giới diễn viên này. Bây giờ dính bê bối ngập đầu, không biết sao Mạnh Sơ lại muốn. Từ giờ ông chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng là một người bố, ông không vừa lòng Trần Thù Quan là điều hiển nhiên. Điểm này ông vốn khinh thường che giấu, đến cả chính Trần Thù Quan cũng có thể nhìn ra. Theo cái nhìn của Mạnh Nguyên Nam, Trần Thù Quan quá già. Già, này không chỉ về mặt tuổi tác mà còn sự từng trải và tính tình. Chỉ cần nhìn lý lịch hoành tráng trên mạng thôi thì ông đã biết người này không thích hợp. Mạnh Nguyên Nam ông cũng không phải người bảo thủ, cô bé nhà ông đã trưởng thành, muốn tìm một người yêu đương cũng được. Ông chưa từng cảm thấy Mạnh Sơ có thể thật sự tu thành chính quả với Trần Thù Quan, nhưng ông muốn lâu dài hơn chút. Người đàn ông đầu tiên con gái tiếp xúc thường sẽ ảnh hưởng đến khiếu thẩm mỹ kén vợ kén chồng cả đời, tình cảm ban sơ tốt nhất hãy tìm một người con trai cùng tuổi yêu đương ngọt ngào một phen. Mạnh Sơ mới biết yêu lần đầu đã gặp phải người như vậy, biết được cực hạn của nhân gian. Ông không biết, năm tháng dài đằng đẵng về sau, cô phải lựa chọn như thế nào. Một bữa cơm ăn mà thấp tha thấp thỏm, tựa như không nói gì cả, lại như đã nói hết cả rồi. Mạnh Nguyên Nam cho rằng với tình tình của Mạnh Sơ nhà mình, e là đã thật sự động lòng với Trần Thù Quan. Dù sao dáng dấp Trần Thù Quan cũng không tệ, lại có bối cảnh như vậy, rất dễ trêu lay động tình cảm của con bé. Con gái lớn rồi, có tâm tư của riêng mình, con bé không chịu nói gì, chỉ bảo ông đừng lo lắng. Mạnh Nguyên Nam cảm thấy tình tình con gái không đúng lắm, lại không tiếp xúc với cô gái nhỏ trong khoảng thời gian này, ông tưởng mình nói chuyện nặng lời, khiến con bé khổ sở. Trái lại tới an ủi cô, khách trương.